thích em, thích mê muội vì em. Chương 70, ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dánh, Thương Yến nhẹ nhàng lên tiếng. Tầm mắt vẫn như cũ dừng ở ngực cô gái nhỏ. Nơi này của cô gái nhỏ thật sự thay đổi. Trở nên càng khiến anh thích hơn. Lòng bàn tay Thương Yến hơi nóng. Rời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm đôi mắt Kiều Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, sau này anh giúp em, sẽ không làm đau em. Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc, mặt Kiều Nguyệt càng thêm nóng. Ngực cũng như bị đè nén. Cô đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi chừng anh. Anh mỗi ngày toàn nghĩ cái gì vậy? Thật không biết xấu hổ. Người đàn ông này vừa rồi còn nói nhiều như vậy. Còn mời cái gì mà chuyên gia đến chăm sóc manh manh? Còn không phải để dễ, khi dễ cô đi. Có phải anh cố ý không? Kiều Nguyệt chống tay lên ngực anh. Ánh mắt cảnh giác. Anh không để em cho manh manh bú sữa. Là muốn tự mình ăn đúng không? Sắc mặt Thương Yến cực kỳ bình tĩnh. Anh lắc đầu, lại gật đầu. Nguyệt Nguyệt, anh không muốn em quá vất vả. Nên mới mời chuyên gia đến chăm sóc manh manh. Nhưng cũng đúng là muốn tự mình giúp em hút sữa ra. Nói xong, thanh âm Thương Yến vừa trầm vừa khàn. Ánh mắt cũng tối xuống vài phần. Kiều Nguyệt thấy vẻ mặt anh đương nhiên. Nghẹn thật lâu mới phun ra được một câu. Không biết xấu hổ. Nguyệt Nguyệt, sao em lại nói anh không biết xấu hổ? Thần sắc Thương Yến nghi hoặc. Những người phụ nữ khác sau khi sinh xong, chồng họ cũng giúp họ như vậy. Thương Yến nhìn nơi nhô lên của cô gái nhỏ, yết hầu hơi ngứa, bám vào bên tai cô thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, nơi này của em lớn hơn rất nhiều. Vừa rồi anh có chạm vào. Sau khi cô gái nhỏ sinh con xong ngủ, lúc anh thay đồ cho cô có nhìn qua. Kiều Nguyệt giật mình, mặt trướng đến đỏ bừng. Vẻ mặt hung dữ nói. Khốn khiếp, anh khi nào chạm vào? Lúc em ngủ, Thương Yến không hề giấu giếm. Trong giọng nói còn mang theo vui thích. Nguyệt Nguyệt, anh thích chỗ này của em. Sau này mỗi ngày anh muốn giúp em hút ra. Thương Yến, thanh âm Kiều Nguyệt kéo cao ngắt lời anh. Tay dùng sức nhéo anh. Gấp đến mức mắng. Anh không biết xấu hổ. Không đứng đắn. Anh chính là ông già háo sắc. Thương Yến ngẩn ra, không nhịn được biện giải. Nguyệt Nguyệt, anh không phải là ông già háo sắc. Anh chỉ muốn sờ của em. Anh chính là, Kiều Nguyệt hung ác hừ lạnh. Giơ tay che trước ngực. Anh đừng nghĩ chạm vào nơi này của em. Em sẽ không để anh chạm vào. Hừ, để cho manh manh uống hết. Tức chết anh. Sắc mặt Thương Yến sốt ruột. Ôm cô gái nhỏ vội vàng nhẹ giọng dỗ dành. Nguyệt Nguyệt em đừng quậy. Manh manh còn nhỏ. Thật sự sẽ cắn em bị thương. Anh cũng sẽ mà. Kiều Nguyệt đỏ mặt chừng anh. Lúc trước anh cũng hứa qua sẽ không cắn em. Nhưng mỗi lần anh đều cắn em rất đau. Em không tin anh đâu. Thương Yến nhớ lại lúc khi dễ cô gái nhỏ. Bộ dáng cô khóc lóc mềm mại cầu anh. Ngực anh hơi rung động. Nhỏ giọng dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, trước kia là anh quá gấp gáp mới có thể cắn em. Lần này sẽ không, em vừa sinh con xong. Nơi này vốn là không thoải mái. Anh sẽ chú ý đúng mực. Không cần, Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn nhỏ giọng cự tuyệt. Đẩy anh vài cái, hừ nói, anh đừng dỗ em không cho anh chạm vào thì không cho anh chạm vào. Anh nói cái gì cũng vô dụng. Thương Yến trầm mặc một lúc, không nói chuyện nữa. Bây giờ cô gái nhỏ không đồng ý cũng không sao. Chờ nơi đó của cô chướng đau đến chịu không nổi. Anh lại dần dỗ cô đồng ý sau. Kiều Nguyệt thấy anh không nói lời nào. Cả người bắt đầu không được tự nhiên. Xấu hổ nói, sao anh lại không nói gì? Có phải lại suy nghĩ chuyện lung tung gì không? Nguyệt Nguyệt, ngữ khí Thương Yến thành khẩn. Em không cho anh chạm vào. Vậy anh không chạm vào. Anh nghe em hết. Vẻ mặt Kiều Nguyệt hoài nghi nhìn anh. Không tin anh cứ như vậy bỏ cuộc. Cô nhìn anh thật lâu. Mới hừ nói. Em mặc kệ anh đang âm mưu cái gì. Tóm lại em sẽ không cho anh cắn. Được, anh không cắn. Cái gì anh cũng nghe em. Thường Yến hùa theo cô dỗ cô. Kiều Nguyệt cứ cảm thấy cả người dính dính. Cô mềm mại nói. Trên người em rất khó chịu. Em muốn tắm. Thường Yến không đồng ý. Nguyệt Nguyệt. Thân thể em không tiện. Hôm nay anh giúp em lau người trước. Nhưng người em rất dơ. Mặt Kiều Nguyệt ửng đỏ. Mắt trông mong nhìn anh. Ấp úng nói. Anh ôm em vào phòng tắm đi. Em tự mình lau. Thường Yến lắc đầu. Ngữ khí kiên quyết. Nguyệt Nguyệt em nghe lời. Anh giúp em. Tầm mắt anh dừng trên bụng cô gái nhỏ. Em đừng lộn xộn. Nơi này có vết thương. Đụng tới sẽ rất đau. Chậm rãi cúi đầu. Vẻ mặt Kiều Nguyệt mất mát. Vậy được rồi. Anh giúp em. Cô ngước mắt nhìn Thương Yến. Nhỏ giọng nói. Nơi này sau này sẽ để lại sẹo sao? Thương Yến. Rất xấu. Em không muốn có sẹo. Không xấu. Một chút cũng không xấu. Thương Yến hôn mặt cô. Nguyệt Nguyệt, nơi này của em rất đẹp. Kiều Nguyệt uể oải ỉu xìu nói. Anh chính là đang dỗ em vui vẻ. Nơi này để lại sẹo. Sau này em sẽ không mặc được quần áo lộ bụng nữa. Nghe xong lời cô gái nhỏ nói. Sắc mặt Thương Yến trầm xuống. Nói, thế thì đừng mặc. Nguyệt Nguyệt, loại quần áo đó không đẹp chút nào. Anh ngừng vài giây. Nói tiếp, nếu em thật sự muốn mặc, thì chỉ mặc ở nhà cho anh một người nhìn. Kiều Nguyệt bĩu môi, hừ nói, chỉ mặc cho anh có gì thú vị chứ? Sao lại không thú vị? Thường Yến nâng mặt cô. Nguyệt Nguyệt, anh là người đàn ông của em. Cho dù em mặc cái gì, chỉ có ý kiến của anh mới quan trọng. Người khác nói gì em cũng đừng để ý. Kiều Nguyệt thấy anh lại bắt đầu nói xàm. Đánh bay tay anh, cái gì chứ, em không muốn nghe anh nói bậy. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, ấp úng nói, anh đừng nói nữa, em muốn lau mình, thật là khó chịu. Thương Yến sờ đầu cô, được, rất nhanh anh bưng một chậu nước ấm ra đặt lên bàn. Lấy bộ áo ngủ sạch sẽ từ tủ quần áo để lên giường. Thương Yến thật cẩn thận đỡ cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nguyệt. Em từ từ nằm xuống. Kiều Nguyệt đưa lưng về phía Thương Yến. Nhẹ giọng nói thầm. Anh phải lau sạch một chút đó. Cởi áo ngủ cô gái nhỏ ra. Thương Yến nhìn da thịt trắng nõn của cô. Ánh mắt nóng lên. Khàn giọng nói. Nguyệt Nguyệt, anh sẽ lau sạch mà. Một tiếng sau, Thương Yến mới lau sạch thân thể cho cô gái nhỏ. Anh cầm quần áo, ngồi trên giường kiên nhẫn dỗ cô. Nguyệt Nguyệt. Em còn chưa mặc quần áo. Kiều Nguyệt lấy chăn cuốn cả người mình lại. Chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt. Hai mắt long lanh chừng anh. Đỏ mặt hướng Thương Yến la lên. Anh vừa rồi làm cái gì đó? Anh không biết xấu hổ. Người xấu. Đầu lưỡi Thương Yến đỉnh đỉnh. Nhớ lại hương vị trong miệng một chút. Nằm lên giường. Ôm cả người và chăn vào ngực. Hôn hôn khuôn mặt được lau đến trắng hồng của cô gái nhỏ. Thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, mùi vị thật thơm. Vừa rồi có phải em rất thoải mái? Anh còn nghe thấy tiếng em rên. Hai người cách nhau gần như vậy. Kiều Nguyệt ngước mắt, nhìn khóe miệng Thương Yến còn dính thứ màu trắng. Mặt cô nháy mắt nóng lên. Giơ tay lau khô cho anh. Kiều Nguyệt mềm mềm mại mại nói. Vừa rồi không phải nói nghe em sao? Ai cho anh vừa hút vừa cắn? Khốn khiếp, luôn nói không giữ lời. Chỉ biết lừa em. Thương Yến nắm lấy tay cô gái nhỏ. Đặt bên môi hôn vài cái. Mặt mày đều là thỏa mãn. Nguyệt Nguyệt, anh không khống chế được. Em cũng thích đúng không? Sau này anh sẽ giúp em. Khiến em mỗi ngày đều thoải mái. Anh xốc chăn lên. Ôm cô gái nhỏ vào lòng. Anh làm gì đó? Kiều Nguyệt không được tự nhiên đẩy anh vài cái. Đừng đè lên vết thương của em đó. Sẽ không. Thương Yến sờ mặt cô. Anh rất cẩn thận. Sẽ không đè lên em. Động tác của anh cực kỳ mềm nhẹ điều chỉnh tư thế của cô gái nhỏ. Đắp chăn lên người cô. Thương Yến. Thanh âm Kiều Nguyệt thấp thấp kêu anh. mềm mại dựa vào lòng anh, cọ cọ ngực anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Thường Yến nói, Nguyệt Nguyệt, có phải em mệt rồi không? Em ngủ tiếp đi, vừa rồi anh nháo cô gái nhỏ nửa tiếng. Thần sắc cô thoạt nhìn có chút buồn ngủ. Kiều Nguyệt đúng là mệt mỏi. Túm tay Thương Yến, rầm rì nói, chờ em xuất viện, rất nhanh sẽ gầy xuống. Khi đó em sẽ đẹp giống trước đây. Cô gái nhỏ lẩm nhẩm nói thật lâu. Thanh âm ngày càng nhỏ. Cuối cùng Thương Yến chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cô. Nguyệt Nguyệt, ngủ đi. Thương Yến hôn lên trán cô, ôm chặt cô vào lòng. Kiều Nguyệt ở bệnh viện hơn một tháng, Thương Yến mới đồng ý để cô xuất viện về nhà. Đều tại anh, cứ muốn em ở bệnh viện thời gian lâu như vậy. Eo em lại lớn một vòng. Kiều Nguyệt sờ thịt trên eo mình, hùng hăng chừng Thương Yến đang thu dọn đồ. Thương Yến giơ tay sờ đầu cô. Được, đều tại anh, đương nhiên là tại anh. Kiều Nguyệt hừ hừ, dọn quần áo và những thứ khác của cô gái nhỏ xong. Thương Yến xoay người ôm mặt cô rồi hôn xuống. Kiều Nguyệt ôm cổ anh đáp lại. Cả người bổ nhào vào trong ngực anh. Thật lâu sau, Thương Yến mới chống lên trán cô thở dốc. Khẽ vuốt mặt cô. Nguyệt Nguyệt, thân thể em đã hoàn toàn khôi phục rồi. Kiều Nguyệt mềm mại dựa vào ngực anh. Cực nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Cô biết, người đàn ông này chắc chắn lại chuẩn bị khi dễ cô đây. Em hứa với anh sau khi sinh con xong đều nghe anh. Thanh âm Thương Yến khàn khàn, ám chỉ trong mắt dụ dỗ. Anh đã đợi thật lâu. Nguyệt Nguyệt, anh muốn em. Hô hấp anh nóng rực. Nửa người Kiều Nguyệt đều mềm. Tay dùng sức bắt lấy quần áo Thương Yến. Cắn môi, nhỏ giọng nói. Trở về nhà, lúc tiện rồi anh hãy muốn. Em cũng không nói không đồng ý. Liền hôm nay, ngữ khí Thương Yến mang theo vội vàng. Anh hôn vài cái lên mặt cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, hôm nay anh liền muốn em. Mặt Kiều Nguyệt nóng lên. Không được tự nhiên đẩy anh. Anh nói bậy cái gì đó. Hôm nay em mới xuất viện. Ba mẹ và anh trai chị dâu đều ở nhà chờ chúng ta. Mấy ngày nay đều không được. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian. Anh gấp cái gì chứ? Nguyệt Nguyệt, hôm nay được không? Thương Yến cắn tai cô. Anh đã nhịn một năm. Không muốn lại nhịn. Kiều Nguyệt nghe ngữ khi anh vội vàng như vậy. Nhớ lại vất vả một năm nay của anh. Tâm lập tức mềm nhũn. Cô ấp úng nói. Vậy anh gọi điện thoại cho ba mẹ và anh trai chị dâu trước. Nói bọn họ biết giữa trưa nay chúng ta mới về nhà. Thương Yến thấy cô gái nhỏ đồng ý, cả người anh khô nóng khó nhịn. Nói, Nguyệt Nguyệt, anh trai đã biết rồi. Anh trai sao biết? Kiều Nguyệt ngơ ngác nhìn anh. Thương Yến bình tĩnh mở miệng. Tối qua anh nói với anh trai. Hôm nay em xuất viện. Cả ngày nay anh phải ở cùng em. Buổi tối mới về nhà. Ánh mắt anh nóng rực nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt. Hôm nay chúng ta cứ ở trong phòng, chỗ nào cũng không đi. Anh tính toán cả ngày hôm nay đều cùng cô gái nhỏ trôi qua trên giường. Sao anh lại như vậy chứ? Kiều Nguyệt gấp đến mức chừng anh. Loại chuyện này sao anh lại nói với anh trai? Thật sự tức chết cô. Cái người đàn ông vừa ngốc vừa không biết xấu hổ này, cách trương.